Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 766 Phủ chủ kết giao. Đang Vĩ Ngôn tiếng nói mới rơi xuống, làng tất lần nữa nhận ra được một cái đầu tin tức thần niệm hắn quét ra, lập tức biến sắc nói: Phủ chủ, Mã Quốc Kỵ kia thực sự trở về. Cái gì? Đang Phỉ Ngôn đột ngột đứng lên. Trong mắt hắn tất cả đều là kinh sợ. Mặc dù hắn đoán Mã Quốc Kỵ đem Đô Hoành dẫn đi là không sợ Đô Hoành, thậm chí có thể giết chết Đô Hoành. Thế nhưng là một khi Mã Quốc Kỵ thực sự trở về, hay là tại thời gian ngắn ngủi như vậy trở về, hắn vẫn là cực kỳ chấn động. Nếu như qua rất nhiều ngày Mã Quốc Kỵ trở về, đó đã là nói Đô Hoành đã bị mê hoặc, cuối cùng chúng Mã Quốc Kỵ ám toán. Ngắn như vậy thời gian ngắn, thậm chí một ngày chưa tới, Mã Quốc Kỵ liền trở lại. Vậy có một kết quả duy nhất: Mã Quốc Kỵ cùng với Đô Hoành cứng đối cứng đấu pháp một trận, kết quả Đô Hoành thua. Người đi đem hắn mời tới, liền nói cho ta có mời. Đang Phỉ Ngôn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, trầm giọng nói ra: Tốt, ta hiện giờ liền đi mời hắn. Chỉ lo lắng hắn không gặp qua tới. Làng tất mặt mũi ngưng trọng lên, lòng hắn đối với Mã Quốc Kỵ cũng nhiều một chút kiêng kỵ. Hắn thấy Mã Quốc Kỵ lợi hại hơn nữa, cũng không dám đơn thương độc mã đến phường phủ. Vạn nhất phường phủ ám toán hắn, hắn rốt cuộc không thể bỏ rơi. Mà lại là chuyện này còn không có ai có thể cho hắn giải oan, chết cũng đáng đời. Đằng Phỉ Ngôn từ tốn nói: Nếu là không đến vậy người cũng nói rõ, người này mặc dù lợi hại cũng không đáng để cho ta kết giao. Nhìn xem làng tất ra ngoài, Đằng Phỉ Ngôn bỗng cảm giác mình đối sách cũng không nhất định chính xác. Đổi thành bất kỳ người nào đan đế, kiếm lấy một cái đại bút thanh tinh cũng không dám đến chỗ hắn. Dùng cái này phán đoán Mã Quốc Kỵ có hay không đáng giá so đo có chút không ổn. Chính mình muốn hay không tự mình qua một chuyến. Được rồi, Đang Phỉ Ngôn do dự một chút, lắc đầu một cái. Thường ngoại thiên hành lang người bản lãnh nhiều, hắn Đang Phỉ Ngôn tốt xấu là một vị tiên đế, đi bái phỏng một vị chủ cửa hàng có chút mất thân phận. Mạc đại ca, ngươi trở về. Lâu tự trông thấy Mã Quốc Kỵ đi vào đàn các, ngạc nhiên tiến lên đón. Sau đó không đợi Mã Quốc Kỵ hỏi thăm, chủ động đem trước đấy không lâu đông đảo cương cửa hàng vây công phàm nhân đan dược các sự tình nói. Mã Quốc Kỵ nghe nói các cửa hàng trùng kích phàm nhân đan dược các, lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này vốn nằm trong dự đoán của hắn. Hắn lo lắng nhất chính là Di Phi đan dược các dẫn đầu làm chuyện này. Nếu như là Di Phi đan dược các làm chuyện này, vậy lâu tự tuyệt không có khả năng nhẹ nhõm như vậy có thể giải quyết. Đừng có nhìn đông đảo tiên nhân yêu cầu phàm nhân đan dược các luyện đan đứng ra kêu gào, một khi Di Phi đan dược các dẫn đầu có một tổ chức trùng kích phàm nhân đan dược các, lại thêm một vị tiên đế làm chỗ dựa mà nói, những tiên nhân đến đây luyện đan sẽ liền bị nằm bè bệ mạng. Đến lúc đó hắn có lẽ thực sự chỉ có thể rời khỏi thiên ngoại thiên phường thị. Cũng may là Di Phi đan dược các vị tiên đế kia quá ngạo khí, khinh thường dùng cái loại thủ đoạn này tới, muốn cường thế nghiền ép phàm nhân đan dược các, kết quả bị hắn xử lý. Người tiếp tục thu thanh tinh, hai chúng ta tháng sau rời đi nơi này. Mã Quốc Kỵ quyết định kiếm lại hai tháng thanh tinh, liền rời thiên ngoại thiên phường thị. Mà các chủ, chúng ta phụ chủ cho mời, không biết mà các chủ có thể rảnh hay không. Đan dược các cửa hàng ra vào truyền đến thanh âm một nam tử. Lâu tự gặp qua lang chấp sự, lâu tự mau tới trước người chào. Lập tức lại nói với Mạc Quốc Kỵ: Mạc đại ca, vị này là thiên ngoại thiên phường thị phường chủ làng tất chấp sự. Thiên ngoại thiên phường thị tất cả sự vụ đều là làng chấp sự chủ đạo. Thiên ngoại thiên phường thị phường chủ Mạc Quốc Kỵ biết phủ chủ Đằng Phỉ Ngôn. Mạc Quốc Kỵ cũng nghe nói biết Đằng Phỉ Ngôn hẳn là mới tấn cấp tiên đế không lâu, theo lý thuyết chẳng mấy chốc sẽ rời đi thiên ngoại thiên phường thị. Hắn cùng Đằng Phỉ Ngôn không có bất kỳ giao tình gì, mà lại cửa hàng của hắn cũng chính là chính quy, thủ tục vào tay. Bất quá Mã Quốc Kỵ rõ ràng hắn muốn tại thiên ngoại thiên phường thị tiếp tục làm ăn, liền không thể đắc tội với người phù chủ này. Lâu tự, ngươi tiếp tục thu lấy tiền tài cùng thanh tinh. Phù chủ mời, không thể lãnh đạo, ta mấy chốc sẽ trở về. Mã Quốc Kỵ trong mắt làm sao quyết định. Vâng, Mạc đại ca. Lâu tự tranh thủ thời gian đáp: Làng chấp sự mời dẫn đường. Mã Quốc Kỵ liền ôm quyền cười tủm tỉm nói: Tốt. mà các chủ xin mời theo ta. Làng tất đều chuẩn bị mà có kỵ cự tuyệt, hắn không nghĩ tới Mạc Kỵ căn bản không có cự tuyệt trực tiếp để cho hắn dẫn đường. Hiện tại trên người vị Mạc các chủ của phạm nhân đan giới các này có bao nhiêu là đồ tốt người nào không biết, hắn căn bản không dám làm rõ. Mạc Kỵ lòng tin tới từ đâu, cứ như vậy khẳng định phủ chủ cũng không động thủ với hắn. Mạc Kỵ mặc dù là tiên tôn sơ kỳ, hắn thực cũng không sợ Đằng Phỉ Ngôn. Hắn khẳng định Đằng Phỉ Ngôn thực lực không bằng tên tiên đế, gì phi đan ký khác bị hắn xử lý kia, hắn có gì phải sợ. Dùng khốn trận, hắn là một vị thất phẩm tiên trận tông sư, sao lại e ngại khốn trận? Gì phi đan ký khác, các chủ Mân Trình sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn mới nhận được tin tức phàm nhân đan dược các Mạc Quốc Kỵ trở về, ngoại trừ quần áo đổi một bộ bên ngoài không hư hao chút nào. Mạc Quốc Kỵ trở về không phải là trọng điểm, trọng điểm là hắn gì phi thương hội đô hoành trưởng lão chưa có về. Các người cho rằng đô trưởng lão vì cái gì chưa có trở về? Mân Trình mặc dù hỏi tại Văn Lệ cùng Nhiễm Ngọc Thủy, ánh mắt hắn lại rơi trên người Nhiễm Ngọc Thủy. Nhiễm Ngọc Thủy trong lòng thầm than, nàng suy đoán đô hoành trưởng lão rất có thể xảy ra chuyện, bất quá loại lời này nàng cũng không nói. Vạn nhất đô hoành trưởng lão không có chuyện, nàng ngược lại suy đoán đô hoành trưởng lão xảy ra chuyện, vậy đối với nàng không có lừa điểm chỗ tốt. Ta muốn trước đó Ngọc Thủy chấp sự lo lắng là chính xác, rất có thể đô hoàng trưởng lão đã bị Mạc Quốc Kỵ kia ám toán tới. Văn Lệ nghĩ đến liền nói ra. Nhiễm Ngọc Thủy gặp Mân Trình một mực nhìn lấy làm, đành phải nói ra. Mạc Quốc Kỵ ra ngoài mới một ngày, thời gian không tới liền trở lại, theo lý thuyết hắn chính là ám toán đô hoàng trưởng lão cũng không nhanh như vậy, trừ khi hắn đối mặt với đô hoàng trưởng lão. Đô hoàng trưởng lão là tiên đế cường giả, Mạc Quốc Kỵ mạnh hơn cũng là đan đạo mạnh, cho dù liên thủ cùng Cuồng Cẩn, hắn cũng là ám toán không tới được đô hoành trưởng lão. Nhiễm Ngọc Thủy không có xét lại, nói xong nàng không biết phải nói thế nào xuống dưới. Vậy đô hoành trưởng lão vì cái gì chưa có trở về, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Mân Trình truy vấn. Hắn không biết là hắn nên tiếp tục chờ đợi hay là vẫn phải lập tức báo cáo cho Di Phi thương hội. Nhiễm Ngọc Thủy cùng Văn Lệ cũng không tiếp tục nói chuyện. Loại vấn đề này một cái xử lý không tốt, bọn hắn là xui xẻo nhất. Vạn nhất bọn hắn báo lên kết quả đô hoành không có việc gì, vậy bọn hắn chẳng những rơi xuống một cái vô năng, còn là đắc tội đô hoành trưởng lão. Nếu là đô hoành xảy ra sự tình, bọn hắn không lên báo, kết quả không khá hơn bao nhiêu. Ta đi bái phỏng một chút Mạc Quốc Kỵ. Cái kia hai người cũng cùng đi. Mân Trình hiển nhiên biết ở trong đó lợi hại, hắn dứt khoát đứng lên nói ra, chỉ có Mạc Quốc Kỵ nơi đó mới có thể thăm dò được đô hoành trưởng lão tin tức. Ha ha, Mạc các chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đằng Phỉ Ngôn trông thấy Mạc Quốc Kỵ thật là cùng lang tất đi tới phường chủ, trong lòng biết đồ hành thực sự đã bị Mạc Quốc Kỵ giết chết, mà lại trước mắt Mạc Quốc Kỵ này tuyệt đối không sợ hắn, bằng không mà nói Mạc Quốc Kỵ liền không đến phường chủ hắn. Tại Mạc Quốc Kỵ bước vào phường chủ trong nháy mắt đó, Đằng Phỉ Ngôn liền quyết định muốn giao hảo Mạc Quốc Kỵ. Bất luận Mạc Quốc Kỵ có hay không là tiên đế, tại Mạc Quốc Kỵ tuổi tác như vậy có thành tựu này tuyệt đối không đơn giản. Dù sao hắn cũng sắp rời đi phường thị, cường giả loại này nhiều kết sao một cái trung quy cũng là việc tốt. Huống chi Mạc Quốc Kỵ lại là một cái bát phẩm đan đế. Mạc Quốc Kỵ gặp qua Đằng phủ chủ, Mạc Quốc Kỵ ôm quyền chào hỏi một câu, tới, còn khách khí làm gì, mời ngồi. Đằng Phỉ Ngôn đem Mạc Quốc Kỵ dẫn tới trên chỗ ngồi tọa hạ, sau đó từ trong giới chỉ lấy ra đỉnh cấp tiên linh tửu giúp Mạc Quốc Kỵ rót một chén. Làm xong những cái thứ này thì Đằng Phỉ Ngôn bưng chén rượu lên, chủ động uống một hơi cạn sạch. Ta bởi vì tiếp đãi thiên ngoại thiên vũ trụ tới một cái tên sứ giả, bằng không mà nói nhất định đi phạm nhân đa dược các bái phỏng mà các chủ. Chén rượu này là ta tự phạt. Không dám. Mạc Quốc Kỵ nói một câu về sau không chút do dự, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đằng Phỉ Ngôn trong lòng khẽ giật mình, hắn khẳng định vừa rồi Mạc Quốc Kỵ không có dùng thần niệm quan sát, cũng không vụng trộn kiểm tra rượu có hay không có độc, cũng không có làm gì liền dám uống rượu quán. Đây là tin tưởng hắn Đằng Phỉ Ngôn lỗi lạc hay là quá cuồng vọng tự tin? Nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ mang theo đồ hoành giấy đi phường thị sự tình, Đằng Phỉ Ngôn rất nhanh khẳng định Mạc Quốc Kỵ không phải là cuồng vọng, mà thực sự không sợ hắn hạ độc. Đằng Phỉ Ngôn càng là quyết định nhất định phải kết giao vị Mạc các chủ này. Giờ phút này hắn đã có chút hối hận, không nên để làng tất đem Mạc Quốc Kỵ đưa tới nơi đây, hẳn chính hắn phải đi bái phỏng một chút. Mạc huynh, nếu không để ý liền gọi ta là Phi Văn đi. Phi Văn ta là ta niên hiệu. Đằng Phỉ Ngôn mặt mày hớn hở nói, hắn chủ động đem Mã Quốc Kỵ cùng hắn đặt trên một cấp độ. Mã Quốc Kỵ tranh thủ thời gian ôm quyền. Vâng, có thể tu tới Phi Văn huynh mời. Mã Quốc Kỵ cảm thấy sâu sắc vinh hạnh. Ha ha. Đằng Phỉ Ngôn cười ha ha một tiếng rất hài lòng. Mã Quốc Kỵ xưng hô Mạc huynh có hay không sắp đi thiên ngoại thiên vũ trụ. Mã Quốc Kỵ biết ý nghĩ mình hẳn có rất nhiều người đoán được, phát ra một bút liền đi. Đằng Phỉ Ngôn có thể đoán được cũng không đủ là lạ. Hắn lập tức nói, đúng vậy, tao chuẩn bị đi vũ trụ công cộng khu, nghe nói nơi đó sinh ý tốt là một chút. Đằng Phỉ Ngôn gật đầu nói, Mạc huynh nói không sai, vũ trụ công cộng khu chính là thiên ngoại thiên vũ trụ công cộng khu vực, nơi này thích hợp tu luyện hơn trường kỳ ở lại, thường xuyên có đỉnh cấp bảo vật xuất hiện. Chỉ là muốn tại thiên ngoại thiên vũ trụ công cộng khu vực tìm một cái cửa hàng lại là không dễ dàng. Đối với Đằng Phỉ Ngôn loại người này, Mã Quốc Kỵ không có tính toán thâm giao. Hắn biết Đằng Phỉ Ngôn cũng là cùng giao tình của hắn hoàn toàn xây dựng trên thực lực, đây không phải là một bằng hữu có thể cùng chung hoạn nạn. Bây giờ nghe Đằng Phỉ Ngôn lời nói, Mã Quốc Kỵ trong lòng ngược lại khẽ động. Có đôi khi bằng hữu không phải là cùng chung hoạn nạn mới cùng muốn giao mấy cái, mọi người lẫn nhau thu lấy lợi ích mà nói. Đằng Phỉ Ngôn lời mời vừa nói, Mã Quốc Kỵ tự nhiên trong lòng rõ ràng đây là muốn kết giao cùng hắn. Nghĩ tới đây, Mã Quốc Kỵ tranh thủ thời gian đứng lên liền ôm quyền nói ra, còn xin Phỉ Văn huynh chỉ giáo. Đằng Phỉ Ngôn mỉm cười, chỉ giáo thì không dám, ta cùng Mạc huynh mới quen đã thân, để mấy bận bịu vô luận thế nào ta cũng phải giúp một chút. Ta tại thiên ngoại thiên vũ trụ, chỗ địa phương kia gọi là thiên ngoại tiên minh, Mạc huynh đến thiên ngoại thiên vũ trụ về sau có thể trực tiếp tìm ta. Chương 767, cuồng cận chứng đạo đàn các nguy cơ. Mã Quốc Kỵ mới trở lại phạm nhân đan dược các, lâu tự liền truyền tin tới. Dì Phi đan dược các chủ nhân Mân Trình có nội ngoại chấp sự văn nệ Nhiễm Ngọc Thủy tới bái phỏng. Mã Quốc Kỵ không chút do dự để lâu tự từ chối. Hắn căn bản không muốn gặp những người này. Hắn biết rõ ra hỏa này tới làm gì, nghe ngóng tin tức thế mà thăm dò trên đầu hắn tới. Mình các chủ, hai vị chấp sự, nhà ta các chủ gần đây nhất bế quan điểm khẩn yếu trên đầu, trong lửa tháng không thể gặp khách. Lâu tự đạt được Mã Quốc Kỵ phân phó, trực tiếp tại bên ngoài đàn dừa các cự tuyệt chờ lấy Mân Trình ba người. Mân Trình sắc mặt tức giận tái tím, hắn thật rất muốn trực tiếp oanh mở Mã Quốc Kỵ đàn dừa các, đáng tiếc hắn không dám. Đừng bảo là Đô Hoành trưởng lão mất tích có hay không cùng Mã Quốc Kỵ có quan hệ, chính là hắn mới thu tới Mã Quốc Kỵ tại phường thị phủ chủ nơi đó ngồi nửa ngày tin tức, hắn cũng không dám loạn động. Đã như vậy, vậy sau lửa tháng sau lại tới bái phỏng. Mân Trình đối với lâu tự hừ lạnh một tiếng, nói xong xoay người rời đi. Các chủ, ta muốn hay là báo cáo một cái đi. Khi biết Mã Quốc Kỵ cùng thiên ngoại thiên phường thị phủ chủ có kết giao về sau, văn lệ có chút lo lắng. Mân Trình trầm mặc một hồi nói, đợi thêm một ngày, sau một ngày đồ trưởng lão không có tin tức, lập tức hồi báo trở về. Mã Quốc Kỵ giờ khắc này điên cuồng luyện đan, hắn đã là một cái cựu phẩm đan đế, luyện chế đan dược bình thường tốc độ lên cao. Số lớn thanh tinh cao cấp tiên linh thảo vật liệu khí đều không ngừng chảy vào trong giới chỉ Mã Quốc Kỵ, chỉ là lâu tự nhận lấy tờ danh sách nhiều lắm, dù là Mã Quốc Kỵ luyện đan tốc độ gấp bội, tích lũy được luyện đan nhiệm vụ vẫn là càng ngày càng nhiều. Cứ việc trong thế giới mình trồng chất thanh tinh sớm đã vượt qua 500 vạn, Mã Quốc Kỵ cũng biết không thể tiếp tục như vậy, bằng không mà nói, 2 tháng sau hắn căn bản không có cách nào rời đi nơi này. Mã Quốc Kỵ đình chỉ luyện đan, bắt đầu nghiên cứu tinh hải thần quyết. Nghiên cứu tinh hải thần quyết, Mã Quốc Kỵ muốn nhìn xem chính mình thần niệm có hay không chia làm mấy bộ phận. Chỉ cần thần niệm có thể chia ra đơn độc mấy bộ phận mà lại lẫn nhau không ảnh hưởng, hắn liền có thể đồng thời khống chế 2 lô, thậm chí là 2 lô trở lên đan dược luyện chế. Mã Quốc Kỵ tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, thông qua mạch lạc chu thiên nghịch chuyển, hắn phàm nhân đạo thành hình về sau tạo thành khải đạo lạc. Hiện tại hắn bắt đầu căn cứ tinh thần quyết tồi diễn, đồng thời luyện chế vài lò đan dược. Khải đạo lạc lập tức tiến tới quên mình tôi diễn bên trong. Tinh hải thần quyết chẳng những có thể lấy rèn luyện thức hải, có thể hình thành pháp thuật thần thông. Bởi vì khải đạo lạc thôi diễn, Mã Quốc Kỵ đắm chìm trong đó, sớm đã quên đi thôi diễn 2-3 ngày ý nghĩ. Hơn nửa tháng rất nhanh liền qua, mà hơn nửa tháng này Mã Quốc Kỵ không có luyện chế một cái bình đan dược đi ra, bởi vì Lâu Tự không có nhận được Ma Quốc Kỵ thông chi, Lạc Như Cũ tiếp tờ đơn thẳng đến bên ngoài phàm nhân đan dược các chờ đợi tin đan càng ngày càng nhiều, nàng cảm thấy không đúng, cũng không dám tiếp tục tiếp đơn, chỉ là nàng gửi cho Ma Quốc Kỵ tin tức một đạo đều không trao về nàng. Nàng cảm nhận được trên thân Ma Quốc Kỵ truyền tới liên miên đạo vận ký tức, cũng bởi dạng này nàng mới không dám đi quấy rầy Ma Quốc Kỵ, vô luận là bế quan hay cảm ngộ tối kỵ cũng bị là người ta quấy rầy. Nếu như Lâu Tự biết tiếp đơn chỉ là nói những tiên nhân tới đây muốn luyện đan kia các chủ đang bế quan, người giao nộp thanh tinh chờ đợi giao dịch muốn chờ một đoạn thời gian, chuyện kia không phải rất lớn. Đáng tiếc Lâu Tự chưa bao giờ nghiên cứu qua tâm lý học, nàng đình chỉ tiếp đơn, còn đem xếp hàng rút hào trận đóng lại, tăng thêm hơn nửa tháng phạm nhân đan dược các không có viên đan dược nào đi ra. Cái này khiến rất nhiều tiên nhân giao nộp thanh tinh có chút dao động. Phạm nhân đan dược các cùng di vi đan ký các có tranh chấp, hiện tại phạm nhân đan dược các đột nhiên không tiễn đan đi ra, ai biết coi không phạm nhân đan dược các chủ di vi đan ký các xử lý rồi. Những tiên nhân vây quanh phạm nhân đan dược các chờ đợi đan dược kia, tại Lâu Tự đóng cửa xếp hàng pháp trận về sau cũng không có cách nào nhẫn lại. Tất cả tiên nhân giao nộp thanh tinh nhao nhao chen trước bên ngoài phạm nhân đan dược các, kêu gào để phạm nhân đan dược các chủ đứng ra một cái thuyết pháp. Hộ trận còn không có bị công kích, mấy ngàn trên vạn người lao qua, phạm nhân đan dược các hộ trận có chút rung động, Lâu Tự tay chân luống cuống. Nhiều người như vậy chèn chúc một chỗ, mỗi người chỉ cần công kích một lần, phạm nhân đan dược các hóa thành bột mịn. Các vị tiên hữu chờ một chút, chúng ta các chủ đang nghiên cứu một loại tiên đan mới. Lâu Tự lời còn chưa xong liền bị một cái thô cuồng thanh âm cắt ngang. Lâu chấp sự, chúng ta đều là đi cầu đan, mà các chủ nghiên cứu đan dược mới chúng ta không có ý kiến, chúng ta chỉ quan tâm có ai không đem chúng ta đan dược giao dịch trước cho chúng ta. Đúng, chúng ta đều đã giao nộp thanh tinh, ít nhất phải để mà các chủ cho chúng ta một cái thuyết pháp. Oanh, thời điểm ban sơ đám người chỉ là mồm năm miệng mười kêu lên, đến đằng sau có người khô giòn tế ra pháp bảo công kích phạm nhân đan dược các pháp trận phòng ngự. Chờ một chút, Lâu Tự vội vàng kêu, chúng ta các chủ bây giờ đang tại trong bế quan, không thể đánh loạn. Nếu như người cảm thấy giao lục thanh tinh, ta có thể đem thanh tinh trả lại. Lâu Tự cũng rõ, lúc này ngàn vạn không thể để cho người ta công kích cửa hàng. Tại nàng nói chuyện đồng thời lại là mấy đạo pháp bảo quang mang đánh trên hộ trận lắc lư kịch liệt. Phạm nhân đan dược các hộ trận chia làm hai tầng. Tầng thứ nhất là thiên ngoại thiên phương thị tự mang hộ trận. Hộ trận này cấp rất thấp, tùy tiện công kích mấy lần liền có thể lắc lư. Đằng sau mới là mà có kỵ chính mình bố trí cấp 7 hộ trận. Loại hộ trận này mang theo vây giết hiệu quả, một khi công kích liền sẽ đem người công kích cuốn vào. Chúng ta đợi thời gian dài như vậy, ai mà thèm người lùi chúng ta thanh tinh, muốn lùi cũng phải là muốn gấp đôi. Nếu không chúng ta cho đan dược. Đúng, ai mà thèm ngươi trả lại thanh tinh. Ầm ầm, Lâu Tự lời nói đưa tới càng thêm kịch liệt công kích. Hộ trận phía ngoài phạm nhân đan dược các đẳng cấp 4 thấp, mấy chục đạo công kích này rơi xuống phía trên liền phát ra kịch liệt tiếng cạch cạch. Phạm nhân đan dược các ở ngoài hộ trận trực tiếp bị xé rách. Vội vàng, phía dưới Lâu Tự đang muốn cưỡng ép đánh thức Ma Quốc Kỵ, một cỗ cường đại ký tức bao phủ tới, đồng thời hừ lạnh một tiếng truyền đến mỗi người bên tai. Ai dám tại ta phàm nhân đan dược các dương oai? Hết thảy mọi người cảm giác toàn bộ thiên địa đều sụp đổ tới đồng dạng, đè nén tâm thần của mình, thần niệm tại tới các cũng là vô pháp mở rộng ra ngoài. Tiên đế cường giả, không sai, tuyệt đối là tiên đế cường giả, không phải tiên đế cường giả nơi nào có loại ký tức kinh khủng như này. Cuồng hộ pháp, Lâu Tự trông thấy tách ra đám người đi tới tu sĩ, ngạc nhiên kêu lên một câu. Lập tức nàng hiểu được cuồng cận chứng đạo tiên đế thành công, thành trở thành một cái tên chân chính tiên đế cường giả. Lâu sư muội, ta không thích hộ pháp xưng hô thế này, trực tiếp gọi ta sư huynh đi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có việc mới hơn một tháng, cuồng cận nói lời liền thêm một loại bẩm sinh tự tin và khí thế. Chúc mừng sư huynh chứng đạo đế cảnh. Lâu Tự tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Vô luận là cuồng cận như thế nào khiêm tốn, nàng cũng chỉ là một cái tiên vương, cũng không dám tại trước mặt tiên đế chủ quan. Cuồng cận gật gật đầu. Cơ việc bước vào tiên đế đã hơn nửa tháng, hắn y nguyên khó mà ức chế nội tâm các loại mừng rỡ thỏa mãn đối với đạo mà theo đuổi loại kia. Đó là vô số năm truy cầu, một khi đăng đỉnh loại cảm giác nhìn thấy một ngọn núi nhỏ kia. Lâu Tự tranh thủ thời gian giải thích. Mạc đại ca đột nhiên tại nửa tháng trước bế quan, hơn nửa tháng thời gian này chúng ta phạm nhân đan dược các không có đưa ra ngoài tiên đan, những người này đều dự định tiên đan giao dịch. Cuồng cẩn trong nháy mắt hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức ôm quyền nói, các vị mời. Sau đó ta đi hỏi một chút các chủ. Chờ một chút Cường sư huynh. Lâu Tự tranh thủ thời gian ngăn cản Cuồng Cẩn. Mạc đại ca đang bế quan cảm ngộ, Vạn Nhất cắt ngang mà nói, ta lo lắng sẽ đối với Mạc đại ca tạo thành ảnh hưởng. Cuồng Cẩn hơi cau mày, hắn chứng đạo tiên đế về sau có cảm giác cao cao tại thượng, loại cảm giác này là tiên đế chi cảnh bẩm sinh. Chính vì vậy trước hắn căn bản không có nghĩ tới mà có kỵ vì cái gì không ra được sự tình. Lâu Tự lời nói nhắc nhở hắn, hắn coi như là mà có kỵ thủ hạ. Cuồng Cẩn hít một hơi thật sâu, dù nói đi theo một cái cửu phẩm đan đế không tính quá mất mặt, nhưng dù sao hắn cũng là một vị tiên đế. May mắn hắn chỉ là hứa hẹn trăm năm, mà lại là hắn thề thời điểm cũng đã nói, tại dưới tình huống không ảnh hưởng sinh mệnh của mình, đại đạo tuân thủ hứa hẹn, một khi mà có kỵ ảnh hưởng tới đại đạo của hắn liền có thể rời đi. Vừa nghĩ tới chính mình đối với một vị tiên tôn thề đi theo hai bên, Cuồng Cẩn trong lòng có chút không được tự nhiên. Bất quá nếu là thề qua, hắn Cuồng Cẩn liền sẽ tuân thủ, chỉ là trăm năm thời gian đối với hắn tới nói bế quan một lần mà thôi. Các vị tiên hữu, mà các chủ còn đang bế quan bên trong, các vị yên tâm, tại phàm nhân đan sở các giao lộp thanh tinh bằng hữu, ta tin tưởng các chủ không để cho mọi người tay không mà đi. Nếu là có người trong này nháo sự cũng đừng trách ta, Cuồng Cẩn không khách khí. Đang khi nói chuyện, Cuồng Cẩn tiên đế khí tức mở rộng ra ngoài, mấy cái tên áp sát quá gần, tu vị yếu một chút, tu sĩ sẽ bị cái loại khí tức này nghiền ép, trực tiếp phun ra một ngụm huyết tinh. Lâu Tự thở dài, nàng đối với Cuồng Cẩn cũng không hiểu rõ, là cảm thấy Cuồng Cẩn loại thủ đoạn này không thể làm, dù sao những người này là đi cầu đan, còn là thanh toán thanh tinh. Cuồng Cẩn không nên dùng tu vị khí tức áp chế người khác, phạm nhân đan dược các mở ra hôm nay bằng vào chính mình danh tiếng. Vậy ta muốn lùi thanh tinh có thể hay không? Trong đám người đã có người kêu lên. Tới đây tu sĩ cái nào không phải là tại núi Tây Huyết Hải đi ra, Cuồng Cẩn khí tức duỗi ra thi triển. Rất nhiều người cảm giác được Cuồng Cẩn đã là tiên đế. Phạm nhân đan dược các đã có một tiên đế, không có người nào dám gây chuyện. Không được. Cuồng Cẩn vừa mới trả lời hai chữ, liền nghe đến Lâu Tự nói. Có thể, mỗi một cái lùi thanh tinh tiên hữu bằng hữu đều có thể đến hai cái thanh tinh bồi thường. Mời mọi người cầm hàng số thẻ để dựa theo trật tự tới. Lâu Tự cuối cùng thở nhẹ nhàng. Tại làng cho rằng Cuồng Cẩn thái độ quá mức cường ngạnh thời điểm, nàng nhận được Mã Quốc Kỵ truyền âm. Mã Quốc Kỵ sắc mặt bình tĩnh, hắn mới thôi diễn một lần một cái môn tâm thần tương thông phần thần thủ đoạn, chính là có thể đem chính mình thần niệm chia làm hai đạo. Hai đạo này có thể đơn độc luyện chế hai lọ tiên đô. Cũng không chỉ có vậy, thần niệm tách ra thậm chí có thể đồng thời khống chế hai loại khác biệt thần thông. Hắn không có lửa điểm mừng rỡ, Cuồng Cẩn thái độ hắn đã trông thấy, đây là tấn cấp tiên đế về sau cảm thấy đi theo chính mình ủy khuất. Vốn đang tiếp tục dựa vào Cuồng Cẩn trong này lâu hơn một tháng, báo kỵ lâm thời cải biến kế hoạch. Hắn quyết định đem những cái này tờ đơn luyện chế hoàn tất, lập tức liền rời đi phường thị. Chương 768. Lâm chiến an bài. Phạm nhân đan dược các xuất hiện một vị tiên đế, không còn có người dám nháo sự. Bây giờ Lâu Tự quyết định lùi thanh tinh, mà lại mỗi người có thể nhiều thêm hai cái thanh tinh, tự nhiên không có người dị nghị. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người này cứ dựa theo trật tự xếp hàng, bắt đầu đưa trước xếp hàng thẻ số, sau đó nhận lấy thanh tinh. Bất quá vẫn có phần nhỏ tiên nhân nguyện ý tiếp tục chờ đợi, không có đi xếp hàng lấy lại thanh tinh. 10 cái thanh tinh đối với bọn hắn tới nói không là gì, cầu một vị bát phẩm đan đế luyện đan mới là đại sự. Cuồng Cẩn gặp qua các chủ, đà tạ các chủ làm tròn đại đạo của ta, ngăn ta chứng đế cảnh. Cuồng Cẩn đi tới Ma Quốc Kỵ đan phòng cửa vẽ vào, ngữ khí y nguyên kích động không thôi nói. Ma Quốc Kỵ cười nói, chúc mừng Cuồng tiên nữ, ta còn muốn tiếp tục luyện đan một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Cuồng tiên nữ mời hỗ trợ chiếu khán một chút phàm nhân đan dược các. Các chủ yên tâm, di phi đan ký các chỉ cần không phải tiên đế trùng hậu kỳ cương giả tới, ta Cuồng Cẩn nhất định không để cho bọn hắn hư hào đan dược các lừa cái. Cuồng Cẩn cao giọng nói, trong giọng nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Hắn cũng tin tưởng di phi thương hội cũng không phải ra tiên đế hậu kỳ. Tốt, vậy thì vất vả Cuồng tiên hữu. Máu Kỵ sau khi nói xong cũng không có tiếp tục nói nhiều. Lúc đầu Máu Kỵ dự định là chính mình xuất ra bộ phận cửu phẩm tiên đan cho Cuồng Cẩn củng cố tu vị. Hiện tại hắn hoàn toàn không có loại ý nghĩ này. Cuồng Cẩn không phải là người có thể đưa vào bình phạm tiên môn. Máu Kỵ từ Cuồng Cẩn trước đó câu nói kia liền nghe ra. Cuồng Cẩn sau khi trở về thậm chí không có hỏi thăm Lâu Tự bất luận lời nói liên quan tới chính mình đang làm gì, liền muốn đến hắn phòng đàn, còn muốn hỏi hắn nguyên nhân gì lầu tự một vị tiên đế, một vị tiên vương đều biết bế quan cảm ngộ thời điểm không thể bị quấy nhiễu, cuồng cận há có thể không biết. Hắn làm như vậy không phải là nói cố ý, mà là bởi vì hắn mới bước vào tiên đế chi cảnh, lòng dạ cao hơn cả trời. Tại trong tiềm thức của hắn, nói không chừng coi dưới tiên đế tất cả là sâu kiến. Vô luận cuồng cận kiềm chế thời gian quá dài, hay là đột ngột bước vào tiên đế, đằng sau lòng tin tăng vọt, không muốn tại dưới người, Máu Kỵ đều không cần loại người này. Máu Kỵ biết chính mình thiếu thốn không phải là mỗi vị tiên đế đều là cùng với người trong kiếm ngục đi xa một dạng. Trong kiếm ngục tiên đế, vô luận là vì từ đạo Nhiếp Sung An hay là giả Minh Thành, vậy cũng là tại kề cận cái chết không ngừng quanh quẩn một chỗ vô số năm tồn tại. Bởi vì bọn hắn trải qua, bọn hắn mới biết được một cái bình thường tiên đế cũng không phải là cái gì, không ai bị lộ tồn tại. Cuồng cận cảm giác được Máu Kỵ ngữ khí có chút bình thản, hắn cũng không quá để ý, trăm năm thời gian mà thôi với hắn là chớp mắt mà qua. Tại trước khi không có tấn cấp tiên đế, đừng bảo là trăm năm, xem như vạn năm có một viên đế chân đan, hắn cũng đồng ý. Ở tâm cơ tiên đế về sau, hắn cân nhắc chính mình giá trị không tiếp tục là lúc trước tiên tôn cuồng cận kia mà là tiên đế cuồng cận. Mấy ngàn lùi đi, thanh tinh tiên nhân rất nhanh lấy được chính mình thanh tinh, giấy đi phạm nhân đan dược các. Còn lại một loại tới tu sĩ đồng dạng thu hoạch tốt hơn tin tức, đó là mặc các trụ bắt đầu luyện đan. Theo một bình tiên đan bị giao dịch ra, những tiên nhân không có yêu cầu cầm lại thanh tinh đều là mừng rỡ không thôi. Những tiên nhân đã rút đi thanh tinh kia, thế thế đều là âm thầm hối hận. Cả đám đều chuẩn bị tiếp tục giao dịch thanh tinh xếp hàng. Đáng tiếc bọn hắn hối hận không thôi tin tức là phạm nhân đan dược các không có tiếp nhận thêm tờ đơn mới nữa. Nếu không phải là phạm nhân đan dược các có một vị tiên đế tồn tại, những cái này lùi đi thanh tinh tu sĩ thậm chí muốn láo loạn đi lên. Ngắn ngủi mấy ngày, Báo Kỵ liền đem tất cả luyện đan tờ đơn toàn bộ luyện chế hoàn tất, quả quyết đình chỉ luyện đan. Trên người hắn hiện tại cao cấp tiên linh thảo vô số, còn có gần 700 vạn thanh tinh, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Hắn hiện tại nhất muốn làm không phải là giúp người khác luyện đan mà là tăng lên mình thực lực. Mạc đại ca, chúng ta bây giờ muốn đi vũ trụ công cộng khu sao? Trông thấy Mạc Quốc Kỵ đi ra đan phòng, Lầu Tự mừng rỡ hỏi. Cuồng cận một bên sốt ruột nhìn Mạc Quốc Kỵ, hắn biết trên người Mạc Kỵ có bao nhiêu thanh tinh. Những thanh tinh này chỉ cần xuất ra 2 thanh cho hắn, hắn sẽ triệt để vững chắc tiên đế sơ kỳ. Máu Kỵ đang muốn nói chuyện, trên cổ tay truyền tin châu sáng rực một cái. Mạc đại ca, có chuyện gì? Lầu Tự rất cẩn thận thấy Mạc Quốc Kỵ tin tức truyền tin châu về sau, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Di phi đàn ký các tới 3 vị tiên đế, một vị tiên đế hậu kỳ, 2 vị trung kỳ, một tên sơ kỳ. Máu Kỵ thanh âm có chút trầm thấp, cuồng cận trong lòng nhảy một cái. Hắn sau khi chứng đạo tiên đế thực lực bạo tăng, lòng tự tin điên cuồng phát ra. Thế nhưng không phải đồ ngốc, xem như hắn tương đối cường đại cũng không phải là trong 3 người này bất kỳ người nào đối thủ. Hắn bất quá mới là tấn cấp tiên đế mà thôi, không nói gì phi thường hội phái tới tiên đế trung kỳ cùng hậu kỳ, chính là sơ kỳ chỉ sợ không phải hắn có thể lấy cứng đối cứng. Đơn giản tiên đế gì phi đan dược các có thể phái tới nơi này tới. Các chủ chúng ta giờ làm gì? Cuồng cận lo lắng nhìn Mạc Quốc Kỵ, hắn sợ nhất Báo Kỵ không biết tiên đế cường giả cường đại, muốn mượn nhờ nơi này khốn sát trận liều mạng. Hai người các ngươi cách nhìn thế nào? Mạc Quốc Kỵ không có trực tiếp trả lời, hắn cũng nghi hoặc một chút, lần này là Di Phi Thương Hội người tới tựa hồ rất nhanh. Cuồng cận ngưng trọng nói, Di Phi Thương Hội thực lực cường đại, nếu không có khả năng tại Thiên Ngoại Thiên Phường Thị đặt chân, lần này đối phương tới 3 tiên đế, ta nghĩ sớm một chút rời đi Phường Thị. Hắn thấy Di Phi Thương Hội nhiều nhất phái ra 1-2 tên bình thường tiên đế, liền phi thường không tầm thường. Hắn thật không nghĩ tới Di Phi Thương Hội lần này phái ra 3 tiên đế, lại còn có một tiên đế hậu kỳ. Bởi hắn không biết Mạc Quỵ chém giết qua một cái tên Di Phi Thương Hội tiên đế, lúc này mới cảm thấy quái dị. Mạc Quỵ trong lòng cười lạnh, một khi bọn hắn lập tức rời Phương Thị, nếu như hắn là một tiên tôn bình thường, vậy thì chờ đợi hắn cùng Lâu Tự chính là tử lộ. Cuồng cận dù sao cũng là tiên đế, rời Phương Thị về sau có cơ hội đào tẩu. Máu Kỵ có thể không tin cuồng cận sẽ lưu lại cùng bọn hắn tồn vong. Hắn tin tưởng cuồng cận cũng không biết chính mình giết qua Di Phi Thương Hội một cái tiên đế sự tình, thậm chí không biết hắn cùng Đằng Phỉ Ngôn từng có cái giao, bằng không mà nói hắn liền không ở trước mặt mình tự tin như vậy. Lầu Tự không có nói gì, vô luận là đi hay ở, nàng tiên vương thực lực cũng là pháo hôi tồn tại. Máu Kỵ xuất ra chiếc nhẫn đưa cho Lầu Tự nói, Lầu Tự, người đi tìm Phường Thị phủ chủ Đằng Phỉ Ngôn. Các chủ, người muốn tìm phụ chủ hỗ trợ? Cuồng cận ngạc nhiên hỏi. Hắn khẳng định Máu Kỵ ý nghĩ căn bản không làm được. Đàng Phỉ Ngôn tuyệt không có khả năng đến cái vũng bùn lầy này. Lâu Tự tiếp nhận chiếc nhẫn cũng là có chút lo lắng nhìn Mạc Quốc Kỵ nói: Mạc đại ca, cái này chỉ sợ không được, những vật này đưa cho hắn đoán chừng cũng thế. Lâu Tự không có nói tiếp, Mạc Quốc Kỵ cùng Cuồng Cận đều hiểu ý nàng. Đó chính là chiếc nhẫn kia, đồ vật toàn bộ đưa cho Thiên Ngoại Thiên Phương thị phụ chủ cũng là vô pháp mời được Đàng Phỉ Ngôn. Người trực tiếp đi qua đi, Mạc Quốc Kỵ nói đơn giản một câu sau lại truyền âm cho Lâu Tự nói: Trong nhẫn có hai cái ngọc giản, một viên là ngươi, một viên ngươi đưa cho Đàng Phỉ Ngôn. Người trước nhìn qua ngọc giản rồi đi phương chủ. Vâng, Lâu Tự nghe được Mạc Quốc Kỵ truyền âm lập tức lên tiếng cấp tốc rời đàn các. Nàng tin tưởng Mạc Quốc Kỵ không hại nàng. Lâu Tự mới ra ngoài lập tức Mạc Quốc Kỵ lại lấy ra mấy cái viên trận kỳ ném ra ngoài. Các chủ, chúng ta muốn ở chỗ này đối kháng ba vị tiên đế. Trông thấy Mạc Quốc Kỵ tế ra trận kỳ, Cuồng Cận làm sao không biết Mạc Quốc Kỵ ý nghĩ, khiếp sợ nói: Đúng, đợi lát nữa bọn hắn tới thời điểm ta phụ trách khống chế khốn sát trận, người nghe lời ta động thủ, người yên tâm, xem như cuối cùng không địch lại, chúng ta có thể đi trước. Mạc Quốc Kỵ trầm giọng nói. Nghe Mạc Quốc Kỵ ý nghĩ ngữ khí, Cuồng Cận hiểu rõ Mạc Quốc Kỵ quyết tâm muốn động thủ. Hắn thở dài, còn tốt chính mình bước vào đế cảnh, xem như không địch lại, đến lúc đó có thể thong dong rời đi. Nếu như không chết như thế nào cũng không biết. Hắn lập thệ thời điểm cũng đã nói qua, nếu như nguy hiểm tới tính mạng mình, hắn lại không tuân thủ hứa hẹn, Mạc Quốc Kỵ không có bước vào đế cảnh. Hắn không biết tiên đế cường đại, huống chi là tiên đế hậu kỳ. Lâu Tự bằng tốc độ nhanh nhất xông ra phàm nhân đan dược các, sau đó thần niệm quét vào chiếc nhẫn. Trong giới chỉ có một đống thanh tinh, đoán chừng là 120 vạn, còn thấy mấy cái trục bình ngọc, thậm chí có mấy cái ngọc giản trên đó viết chữ thần thông công pháp. Lâu Tự tu luyện trên cơ bản dựa vào chính mình dốc sức làm, đang trốn tại Thiên Ngoại Thiên Phường thị trợ giúp Mạc Quốc Kỵ tới nay, nàng thậm chí không có tu luyện qua, trên thân cũng không có tài nguyên tu luyện gì. Hiện tại đột ngột có nhiều tài nguyên tu luyện đặt trước mặt nàng, chính nàng cũng có chút đập thình thịch đập loạn. Nàng nhiều năm như vậy thu hoạch cộng lại bất quá chỉ bằng cái này số lẻ. Bất quá nàng rõ ràng những tu luyện tài nguyên này không phải cho nàng, hẳn là Mạc Quốc Kỵ đưa cho nàng, để cho nàng đưa cho Phương thị phủ chủ Đàng Phỉ Ngôn. Lúc trước Mạc Quốc Kỵ cứu nàng hai lần, vô luận phủ chủ có hay không ra tay giúp đỡ, nàng cũng đem vật này đưa tới. Lâu Tự xuất ra cái viên kia, Mạc Quốc Kỵ đưa cho nàng ngọc giản, Mạc Quốc Kỵ thần niệm ấn ký liền từ ngọc giản truyền tới. Lâu Tự: Cảm tạ ngươi, đoạn thời gian này trợ giúp ta, chiếc nhẫn này tài nguyên tu luyện là đà để cho ngươi, không phải cho người khác. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của ta, ta dự định đi luyện đan sau khi kết thúc dẫn người đi Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ. Chỉ là lần này đối thủ tới quá mạnh, chính là ta khó có thể tự vệ. Chờ đến thời điểm chạy trốn, ta khả năng không để ý tới ngươi, cho nên ta mời ngươi trước tới chỗ phủ chủ. Đang phủ chủ cùng ta coi như là có chút giao tình, hắn sắp rời đi phường thị tiến về Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ, ta tin tưởng hắn sẽ mang ngươi cùng đi. Mạc Kỵ cũng là bất đắc dĩ, nếu như có hai tên tiên tôn tới, hai tên tiên đế tới, Mạc Kỵ khả năng có thể lưu lại Lâu Tự. Ba tên tiên đế tới, Mạc Kỵ chỉ có thể là một vị tiên tôn sơ kỳ, tăng thêm Cuồng Cận cũng không liều mạng, một kỳ không địch nổi thời điểm, hắn muốn chạy trốn tiến vào sa mạc hoang nguyên, cho nên rất khó bảo trụ Lâu Tự. Đàng Phỉ Ngôn dù sao cũng là một vị phủ chủ, bây giờ muốn kết giao hắn, Mạc Kỵ tin tưởng mời Đàng Phỉ Ngôn xử lý chuyện này còn là có thể. Phương thị này phủ chủ đem Lâu Tự đưa tới Thiên Ngoại Thiên Vũ Trụ không tính là việc gì đại sự, loại sự tình này có thể giúp bận bịu một cái nhân tình cho hắn, trừ khi Đàng Phỉ Ngôn trước đó mời hắn là giả, nếu không tuyệt đối không có vấn đề. Huống hồ trước đó Di Phi Thương Hội ba tên tiên đế tới tin tức cũng là Đàng Phỉ Ngôn chuyển cho hắn. Lâu Tự có chút ngốc trệ thu hồi ngọc giản, nàng giờ mới hiểu được trong chiếc nhẫn kia một đống tài nguyên tu luyện lại là của nàng. Trước đó Mạc đại ca cũng đã nói sẽ cho bộ phận tài nguyên tu luyện cho nàng, Lâu Tự không nghĩ tới bộ phận tài nguyên tu luyện nhiều tới thế. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.